Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuy nhiên cảnh cáo của cô chẳng có chút tác dụng nào. Em cũng đã là người của tôi rồi, đương nhiên nên ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ. Anh nói năng hùng hồn, nhanh đi, còn không do dự gì nữa chứ. Ức hiếp tôi anh vui lắm sao? Đúng, không sai. Vậy không công bằng. Thanh Du tôi lẩm bẩm, tôi chưa đủ rồi, tôi muốn tạo phản. Tạo phản thế nào? Anh rất hứng thú. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, kéo anh gần tới mình tuyên bố. Tôi muốn hôn anh đến mức anh không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, ý loạn tình mê, giống như lúc anh hôn cô ấy. Chuyện này là do anh tự chuốc lấy. Cô bắt chước giọng điệu ác bá của anh. Cái này tôi thích. Anh bật cười. Anh tiếp chiêu đi. Cô ấn môi mình lên môi của anh, nụ hôn vụng về làm cho anh buồn cười. Ai mới là người thắng sau cùng chứ? Chờ xem đi. Chương 6. Gần đây tăng khắc lực rất mệt mỏi, đào đáo mong chờ có thể mau mau nhận được thông báo ký kết hợp đồng với tập đoàn Nghiêm Thị. Ngày hôm đó, rốt cuộc Nghiêm Tiêu cũng gọi cho hắn. Bước vào phòng làm việc của Nghiêm Tiêu, tăng khắc lực thấy trên bàn anh để hai món đồ chơi điện tử mới phát triển. Nghiêm Tiêu đang rất chăm chú nghiên cứu chúng. Tổng giám đốc Nghiêm, tăng khắc lực cung kính hạ mình cúi chào. Ngồi đi, Nghiêm Tiêu lạnh giọng mời. Đồng thời xấu đi khóe miệng đường cong cong với gió xuân. Buổi chiều hôm nay anh gọi Thanh Du tới, rồi cùng cô ở phòng nghỉ truyền miên một hồi. Bây giờ cô đang vô cùng mệt mỏi, say ngủ ở trong đấy. Về chuyện hợp đồng, Tăng Khắc Lực mở miệng, ngậm miệng điều chỉ xoay quanh mọi cái hợp đồng. Hãy xem hai chiếc xe đồ chơi này. Màu đỏ là sản phẩm của tập đoàn Nghiêm Thị, màu vàng là sản phẩm mới của công ty Tân Nguyên. Hai xe tông nhau, xe màu vàng ngã chống vó, kinh kiện văn tứ tung. Chuyện này, Tăng Khắc Lực mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người tiêu dùng sẽ chọn loại sản phẩm kém chất lượng đây ư? Sợ rằng họ liếc mắt cũng chả thèm liếc ấy chứ. Nếu như chúng tôi lấy linh kiện điện tử của công ty Tân Nguyên mở rộng ra để sử dụng cho máy tính, tủ lạnh, xe ô tô, thậm chí là bộ phận đo khí cho máy bay, anh cảm thấy có ổn không? Anh gay gắt nhìn Tăng Khắc Lực, còn Tăng Khắc Lực một câu cũng không đáp trả được. Nghiêm Tiêu rất hoài nghi, tên này dùng cái gan nào để hôm nay dám dẫn xác tới đòi hợp đồng, chẳng lẽ chỉ định kéo giá tới thấp thê thảm để dẫn dụ người tiêu dùng? Trả lời tôi, việc đó cực kỳ không an toàn. Tốt lắm, Nghiêm Tiêu vùng tay ký hợp đồng. Nhưng tôi vẫn ký hợp đồng với anh. Thành Như cô có cảm giác thiếu nợ Tăng Khắc Lực, tuy anh không cho là vậy, nhưng để cho cô vui vẻ, chút thua lỗ này anh chấp nhận. Tuy nhiên anh chắc chắn sẽ đòi lại đầy đủ từ phương diện khác để đền bù. Thế là Thanh Nhu đã giúp cho Tăng Khắc Lực thoát được một kiếp nạn. Cảm ơn anh, tổng giám đốc Nghiêm. Tăng Khắc Lực mừng rỡ. Nghiêm Tiêu quan sát vẻ mặt phấn khởi của anh ta. Có một chuyện riêng, tôi muốn hỏi anh. Anh hãy trả lời tôi một cách thành thật. Đừng nói chi một chuyện, trong chuyện tôi cũng đồng ý. Anh thật lòng muốn kết hôn với Thanh Nhu à? Nhắc tới Thanh Nhu, nét mặt của Nghiêm Tiêu không tự chủ mà giãn ra. Tăng Khắc Lực kinh ngạc, ngỏ sự dịu dàng không hề che giấu của Nghiêm Tiêu. Trong lòng thầm chắc, anh hỏi như thế, có nghĩa là tình cảm của anh dành cho Thanh Nhu, không phải là đùa. Vì công ty, Tăng Khắc Lực chẳng thể làm gì khác hơn ngoài tùy cơ ứng biến, phủi sạch mà quan hệ với Thanh Nhu. Tổng giám đốc Nghiêm, trước kia đúng là tôi có nghĩ tới chuyện này. Nhưng đó là bởi vì cô Quang trông có vẻ vui tươi, lại duyên dáng, nên tôi mới cực lực theo đuổi cô ấy. Tuy nhiên mấy năm qua, chỉ có mỗi mình tôi là nhiệt tình với mối tình này thôi, còn cô ấy thì mãi mãi lạnh nhạt. Cô Quang, lúc ở nhà hàng, tôi nhớ anh gọi cô ấy là Nhu Nhu mà. Bây giờ thì Tăng Khắc Lực gọi Thanh Nhu là cô Quang, đúng là tên lòng dạ hay mặt. À, có lúc chúng tôi sẽ gọi tên nhau một cách thân mật như thế. Nhưng tôi có thể thề với anh, tôi theo đuổi cô ấy lâu cỡ đó, mà trên thực tế nửa năm nay, chúng tôi mới thoáng có chút tiến triển. Tôi thậm chí chỉ mới hôn má cô ấy, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Ý anh là giữa hai người hoàn toàn trong sáng. Nghiêm Tiêu có ý vặn hỏi, dĩ nhiên anh biết, lần đầu tiên của Thanh Nhu là dành cho mình. Tôi có thể dùng tính mạng của mình bảo đảm, chẳng qua cơ quan chỉ có mở một lòng biết ơn với tôi, nên mới không cự tuyệt. Tôi nói đùa muốn 2 tháng sau đến hôn với cô ấy liền buồn bực không vui. Điều đó chứng minh cô ấy hoàn toàn chẳng yêu tôi, mà tôi ngắm trúng cô ấy cũng chỉ bởi vì cô ấy trong sáng mà thôi. Nghiêm Tiêu thật muốn đấm bay cái tên khốn này. Đùa thì đùa, nhưng nếu cô ấy quả thật không còn trong sáng nữa thì sao? Nếu cô ấy không còn trong sáng nữa thì Tô Mặc bỏ Quách luôn. Phát hiện cảm của Nghiêm Tiêu nghiến càng kẹt, dường như đang vô cùng tức giận. Tần Khất Lực thấy khó hiểu quá, anh ta nói sai điều gì ư? Tổng giám đốc Nghiêm, anh có ý với cô Quang đúng không? Phải, anh thản nhiên thừa nhận. Hơn nữa tôi rất thật lòng, không hề đùa giỡn với cô ấy. Vậy tôi sẽ nhường cô ấy cho anh. Tần Khất Lực nghĩ mình hành động như vậy, Nghiêm Tiêu sẽ rất biết ơn mình, nhưng không nghĩ tới lại đổi lấy tác dụng ngược. Nhưng, Nghiêm Tiêu lạnh lùng phun ra từ này giữa cả răng. Tên khốn này dám đối xử với Thanh Nhu hèn hạ như vậy. Vâng, nếu cô Hoàng không yêu tôi, không bằng tôi nhường cô ấy cho tổng giám đốc Nghiêm. Tôi khất lực nịnh nọt nói. Anh có thể biến. Ánh mắt của Nghiêm Tiêu càng thêm lạnh lẽo. Cút. À, vâng. Tôi khất lực luống cuống tay chân cầm lấy hợp đồng, vội vã rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Nghiêm Tiêu nhớ mắt, vung tay lên, xe đồ chơi màu vàng lập tức văng xuống đất, tàn tành nát vụn. Anh vào phòng nghỉ, thấy Thanh Nhu vẫn còn đang ngủ. Anh vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. May là cô không nghe thấy những lời cặn bã của tên khốn Tần Khắc Lực kia. Nếu nghe được thì chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Nhưng thật ra Thanh Nhu đã tỉnh từ lâu, cô nghe thấy hết thảy. Tuy nhiên cô cũng không cảm thấy tổn thương lắm, bởi vì Nghiêm Tiêu nói anh không hề đùa giỡn với cô, anh rất thật lòng. Điều này khiến cho cô vô cùng vui sướng. Nhu Nhu, càng chán, chúc mừng anh ký hợp đồng nào. Mọi chuyện đều thuận lợi cũng nhờ có công của em trong đó. Về sau, anh nhất định sẽ không để em thua thiệt. Tần Khất Lực rủ cô ra ngoài ăn, Thành Nhu vờ vịt hứng thú, để hắn ta lái xe đến nhà đón, đưa mình đi. Thì thôi, ý anh là sao? Thành Nhu giả ngốc hỏi lại. Thực ra thì, Nghiêm Tiêu có ý với em đấy. Tần Khất Lực cảm thấy buồn cười. Thật à? Thanh Như muốn thử nghiệm xem hắn ta sẽ nói cái gì. Chính miệng anh ta nói cho anh biết mà. Nhưng anh thẳng thừng trả lời anh ta. Em là người phụ nữ của anh, dù gì thì chúng ta cũng sắp đính hôn rồi, đúng không? Thanh Như không thèm vạch tròn bộ mặt thật của hắn ta. Nghiêm Tiêu trả lời thế nào? Anh ta muốn anh nhường em cho anh ta, dĩ nhiên anh không đồng ý. Em không phải là đồ vật, sao có thể nói nhường là nhường. Vậy mà anh ta không chịu buông tay, bảo anh suy nghĩ thật kỹ, đảm bảo chỉ cần anh đồng ý thì sẽ cho anh món lời khổng lồ. Còn Khắc Lực chém gió thành bão. Thanh Nhu cảm thấy lồng ngực buồn bã, bữa cơm này cô ăn không nổi nữa. Đúng rồi, hai người về sau có gặp lại nhau nữa không? Tần Khắc Lực để ý nhất là điểm này. Có. Đột nhiên cô hơi lớn tiếng, không hề sợ hãi hay rụt rè. Vậy hai người... Tần Khắc Lực cả kinh. Nếu em nói em và anh ấy đã làm rồi thì sao? Thanh Nhu nghiêm túc hỏi. Tần Khất Lực tròn hai mắt. Hai người, anh sẽ vứt bỏ em chứ? Cô không còn trong sáng nữa đâu. Tần Khất Lực dò dự. Hắn ta thừa nhận mình ngắm trúng Thanh Nhu là vì dáng vẻ ngọt ngào của cô, nhưng hắn còn thèm khát sự trong trắng của cô hơn nữa kìa. Nếu cô đã không còn là xử nữ, vậy hắn ngắm trúng cô còn được cái lợi gì đây? Làm sao anh vứt bỏ em được? Em là tốt nhất. Tần Khất Lực nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Thanh Nhu nâng tay đặt ngay ngắn trên đùi. Em không ăn nổi, anh cứ chậm rãi thưởng thức đi nhé. Biết rằng hành xử như thế này là không lễ phép, nhưng cô chẳng có cách nào ngồi cùng dùng một bữa bằng ăn với Tần Khất Lực. Cô nhớ Nghiêm Tiêu. Nhu Nhu, tâm trạng của em không tốt à? Thanh toán tiền xong, Tần Khất Lực vội vàng đuổi theo cô. Anh đưa em về. Tự em ngồi taxi về là được. Anh không muốn cãi nhau với em đâu. Nhu Nhu, để anh đưa em về. Tần Khất Lực kiên quyết. Trên đường về, hai người không hề nói chuyện với nhau nữa. Thành Nhu thờ thẫn nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xe. Đến nhà cô, xe dừng lại. Có nơi mời anh vào ngồi chơi một chút không? Tần Khất Lực cố nặn ra vẻ mặt tươi tắn. Không, anh về đi. Cô lãnh đạm trả lời. Em... Tần Khất Lực không cam lòng. Hóa ra công sức từ trước tới nay là muối bỏ biển, không hề thu lại được chút lợi nào sao? Hắn ta lao sang toàn hôn cô. Thanh Nhu nghiêng mặt, chỉ để hắn ta hôn lên khóe miệng. Sau đó, gần như cô đạp cửa bổ nhào ra khỏi xe. Tần Khắc Lực đen mặt, trầm giọng nói qua. Ngủ ngon, rồi hắn đạp ga cho xe lao vút đi. Thành Nhu lau lau khóe miệng của mình. Tần Khắc Lực càng ngày càng to gan lớn mật. Cũng may là cô tránh mau, nếu không thì phải cắn răng chịu để cho tên sói ấy hôn rồi. Cuối cùng cũng về rồi à? Nếu lưu luyến không nở, thì sao không đến thẳng nhà anh ta qua đêm luôn đi? Nghiêm Tiêu đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lạnh lẽo. Chúng tôi chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi, cô giải thích. Hờ, phải không? Anh chỉ tin vào những gì con mắt mình nhìn thấy. Nghiêm Tiêu, bộ dạng lạnh lùng của anh làm cô đau đớn. Tần Khắc Lực và tập đoàn Nghiêm Thị đã ký kết hợp đồng. Việc lớn xong xuôi, tôi hết giá trị lợi dụng rồi có đúng không? Anh nổi điên gào lên. Không phải như vậy, anh hiểu lầm cô rồi. Đồ đàn bà lẳng lơ lừa đảo. Anh tóm chặt bả vai cô, đôi mắt hừng hực lửa giận. Anh mắng nhiếc cô. Thành Nhu mất hết can đảm. Cô chưa từng có ý nghĩ là muốn lợi dụng anh. Chúng tôi chỉ đi ăn một bữa cơm. Anh ấy kiên quyết đòi đưa tôi về. Tôi không từ chối được. Hơn nữa cô đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của Tân Khắc Lực. Đời nào còn muốn dính dáng tới hắn ta. Và chẳng lẽ cảnh anh ta hôn cô vừa rồi là bởi tôi lén mắt nên nhìn nhầm à? Cô dám làm mà không dám chịu, phủi sạch trách nhiệm, không còn một móng. Ánh mắt anh sắc bén, không thể tha thứ. Là anh ta đột ngột. Anh cất đứt lời cô. Cô định nói là anh ta cưỡng hôn cô đúng không? Hờ, nếu không được sự cho phép của cô, anh ta sẽ có cơ hội ư? Rõ ràng là cô cũng hùa theo tên đó. Anh bùng nổ, gần xanh nổi trên trán cuồn cuộn. Thành Nhu không thể tin ngó anh. Anh không tin tôi thì đừng tin, nhưng xin đừng nghi ngờ nhân cách của tôi. Tại sao anh có thể không phân rõ trắng đen mà phủ tội cho cô? Chẳng lẽ cô không đáng để anh tin tới như vậy sao? Anh bằng ánh mắt khinh bỉ về phía cô, khiến cho cô tan nát cõi lòng. Tôi sẽ không để cho cô vừa lòng đẹp ấy đâu. Đừng quên, giữa chúng ta có thỏa thuận rằng không được để cho thằng đàn ông khác ngoài tôi chạm vào thân thể của cô. Nếu cô không chịu tuân thủ quy định, anh chẳng thể làm gì khác hơn là áp dụng phương pháp mạnh bạo hơn để trừng phạt cô. Tôi không. Phải giải thích thế nào thì anh mới chịu tin cô đây? Cô đã không tuân thủ quy định giữa hai chúng ta, thì tôi cũng sẽ không để cô sống yên đâu. Tôi sẽ đạp đổ công ty của Tân Khắc Lực, khiến hắn đời đời thân bại danh liệt. Còn cô thì sống không bằng chết. Không, anh không thể làm như vậy. Anh rống to. Là cô phản bội tôi trước. Anh hãy nghe tôi nói, thực sự là do hắn ta đột ngột hôn tôi tránh cũng không kịp nữa, chỉ đành để cho anh ta hôn đến khóe miệng thôi, sau đó tôi liền lao đầu ra khỏi xe anh ta rồi. Tần Khắc Lực vì thế mà còn đen hết cả mặt, rất thất vọng. Cô là đồ không biết xấu hổ, kể lại xem cô cùng với tình nhân em anh với tôi, để tôi khó chịu tới chết ư. Giống như vết thương trong tim cô, tim anh cũng bị bớt nát, đau đến không thở được. Sắc mặt của Thành Nhu trắng xanh, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt tàn nhẫn của anh. Ý tôi không phải là thế. Cô để ý đến anh nên mới muốn giải thích rõ ràng. Anh đã không thấu hiểu thì thôi, ngược lại còn đẩy cô vào địa ngục đen thẳm. Để tôi thay cô kể tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nhé. Sau khi ký hợp đồng với tôi rồi, hai người liền quay trở lại cuộc sống không sầu không lo trước đây. Thế nên hôm nay mới hẹn nhau đi ăn uống rượu mừng thắng lợi. Mà anh giống như là một tên ngốc, cứ mãi đứng đợi ở đây, đợi cô, rồi thì thấy cô ôm hôn thắm thiết với tên Tân Khắc Lực. Hai người tâm đầu ý hợp, ngay cả khi Tân Khắc Lực về rồi, cô cũng không nỡ rời xa anh ta, không thể kìm nén nổi mà ôm hôn nhau trong xe, xòa dịu nỗi nhớ nhung. Thành Nhu trộn ngược hai mắt, mọi chuyện hoàn toàn không phải là thế. Cô chắc chắn muốn đến nhà anh ta qua đêm nhưng không dám, bởi vì tôi nói từng giây từng phút đều sẽ theo dõi cô. Chỉ tiếc, hôn trăm năm, dài một giờ, không ai lần này là để tôi bắt được. Đủ rồi, cô bịt kính hai lỗ tay, nước mắt đồng đầy khóe mắt chảy xuống. Tôi càng phải nói, cô nghe cho rõ, không được khóc. Anh gầm thét, tự nhủ mình không thể mềm lòng. Cô phản bội anh, vạn đào sắc lẻm, mỗi đau, tàn nhẫn các khoét trái tim của anh. Tôi cảnh cáo cô, tôi còn chưa chơi chán, thì vận mệnh của hai người vẫn bị tôi nắm trong tay. Tôi muốn mấy con cờ các người đi hướng nào, các người không thể kháng cự. Thành Nhu thật đau lòng, hóa ra cô chỉ là quân cờ gã bị anh thao túng ư. Bất kể cô có cam tâm tình nguyện hay không, chỉ cần cô không tuân thủ quy định, tôi nhất định sẽ buộc các người phải trả một cái giá rất thê thảm. Bao buồn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, anh lại mở miệng. Cô thích đàn ông hôn đúng không? Ai cũng được đúng không? Tôi cũng có thể đúng không? Chẳng để cô kịp phản kháng giãy giụa, Nghiêm Tiêu đã ôm ghì lấy cô, thô lỗ đoạt đi hơi thở của cô. Đáy lòng Thanh Nhu ngập tràn tuyệt vọng. Nụ hôn của anh là nụ hôn mang tính chất trả thù, tuyệt không chút dịu dàng. Môi cô bị hôn đến sưng tấy, trên mặt lại nóng tuôn trào. Cô bị anh tổn thương rất sâu. Nghiêm Tiêu hôn cô, không thể nhìn được khi nghĩ rằng cô bị thằng khác chạm vào. Nếu Tần Khắc Lực đã hôn cô, vậy anh sẽ phải làm cho mùi của Tần Khắc Lực trên người cô xóa sạch. Cô chỉ có thể mang trong mình hơi thở của mỗi mình anh thôi. Rốt cuộc anh cũng hổn hển buông cô ra. Thanh Nhu sớm lại đã nhỏ trên khuôn mặt, xoay người bỏ chạy vào nhà. Trái tim tan vỡ thành muôn vàng mảnh. Kể sao từ ngày hôm đó, Nghiêm Tiêu không còn tìm cô nữa. Từ ngày trôi qua rất yên bình. Thanh Nhu đã không thể vực dậy tinh thần của mình, luôn buồn bã héo hon. Cô quyết định ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cả ngày buồn bực nhốt mình trong phòng dễ khiến cô suy nghĩ lung tung. Hơn nữa chuyện giữa cô và Nghiêm Tiêu thật sự đã chẳng còn cách cứu vãn nữa rồi. Trong nhà sách, cô buông thả ánh mắt giữa đám đông. Người qua cả lại, trái tim cũng nhẹ nhõm bớt phần nào. Cô cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên cô trông thấy một quyển tạp chí lá cải mới nhất, lập tức bị nó niêm phong ánh mắt. Trên bìa, nam chính chính là Nghiêm Tiêu, nữ chính là một người mẫu nổi tiếng. Đảm cho rằng đã dùng thủ đoạn tồi tệ nào đó để chụp lại được buổi hẹn hò mờ ám của họ. Cô xúc động mua quyển tạp chí, thành toán rồi ra khỏi nhà sách, vội vã tìm một quán cà phê. Thanh Nhu bước vào, ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ. Cô luôn luôn không thích hương vị cà phê, bởi cà phê chỉ dành cho những ai đang yêu, không hợp với cô. Nhưng mà giờ cô đâu thể nào uống rượu giải sầu, không thể gọi gì khác ngoài một ly nước chanh. Chờ phục vụ rời đi, cô không thể nào mà chờ lâu thêm, liền lôi tạp chí đặt lên bàn, nhìn chăm chăm vào trang bìa một hồi lâu. Nghiêm Tiêu vòng tay ôm eo cô người mẫu đó rất thân mật, hai người trông vô cùng thắm thiết. Anh đi tìm người phụ nữ khác. Điều này cũng chẳng có gì lạ, gần hai tuần lễ không có tin tức, anh không cho gọi cô nên chắc chắn phải đi tìm người khác rồi. Lật mở tạp chí, bên trong báo từng tầng giới thiệu thân phận của Nghiêm Tiêu và quá trình chụp được ảnh của cặp tình nhân này. Thanh Nhu gấp lại tạp chí, tâm tình tuột dốc không phanh, tưởng chừng như rơi hẳn xuống vào địa ngục. Trong ngoài cửa sổ, ánh mặt trời trang hòa, phải mà ngược lại, trái tim cô không còn cảm nhận được bất cứ tia sáng nào. Cô cứ mãi nhớ về Nghiêm Tiêu, nhớ về khoảng thời gian hai người còn ở bên nhau, từng chuyện, khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên cô cũng sẽ không khóc đâu, cho dù khổ sở thế nào, cô nhất định sẽ không bao giờ khóc. Đột nhiên màn nhĩ truyền đến một giọng nữ lạnh lạnh tức giận. Không chịu, người ta muốn ở chỗ dành cho công chúa đó. Nancy nhõng nhẽo bằng được. Mỗi lần tới đây, em đều ngồi ở đó. Người phụ nữ gầy tởm, muốn cướp chỗ của cô. Thì ra quán cà phê này có một quy tắc ngầm. Chỗ mà Thanh Nhu ngồi thường là chỗ trống. Bởi vì bàn này hay có một cô người mẫu rất nổi tiếng ngồi, là một cô gái khí chất xuất chúng, dung mạo xinh đẹp. Cũng bởi vậy, khách quen thường hay gọi đây là chỗ ngồi dành cho công chúa. Chỗ đó có người ngồi rồi, chúng ta qua bàn khác. Nghiêm Tiêu lướt mắt nhìn cô gái thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, hai mắt nheo lại. Đài Bắc thật nhỏ, phải nên quanh đi quẩn lại mới để anh gặp được người mà anh hàng đêm nhung nhớ này. Em muốn ngồi chỗ đó cơ, ngồi chỗ đó mới đủ để bộc lộ vẻ xinh đẹp của em, không ai có thể ngồi chỗ đó ngoài em hết. Nancy dắt tay Nghiêm Tiêu, một tay bỏ trong túi quần, hướng chỗ ngồi dành cho công chúa mà đến. Đừng bày trò nữa, Nancy. Thanh Nhu chợt hạ mắt. Có phải cô nhớ quá hóa rồ được không? Dường như cô nghe thấy giọng nói của Nghiêm Tiêu. Cô này, cô có thể sang bàn khác được không? Chỗ này là chỗ ngồi của tôi mà. Nancy không phân phải trái, đòi nặng nặng. Quản lý cà phê định ra nói ngăn vài câu, nhưng thấy đằng sau Nancy còn có tảng núi vững chắc là Nghiêm Tiêu, lập tức rụt cổ, chẳng dám đắc tội với anh. Thanh Nhu ngẩng phắt đầu lên. Là anh. Giống như muốn minh chứng rằng cuộc sống không có cô vẫn tốt như thường, chẳng hề có chút thay đổi nào. Nghiêm Tiêu thân mật ôm lấy eo của Nancy. Cô này, tôi nói cô có nghe không? Sau khi trông thấy dung mạo của cô, Nancy còn muốn đuổi cô hơn. Nét đẹp trong sáng ấy làm tất cả những người phụ nữ khác phải sợ hãi, than thở. Cô ta cảm thấy ghen tị cực kỳ. Thôi đi, Nancy, là người ta ngồi trước. Nghiêm Tiêu giả vờ như không biết Thanh Nhung. Nhưng em muốn ngồi chỗ này. Cô này, cô có chịu nhường hay không? Đừng để buổi hẹn hò của chúng tôi mất vui. Cô ngồi bàn khác ngay giùm đi. Nancy điều hòa vô phép, khiến không ít khách trong quán phóng tới những ánh mắt chỉ trích. Là tôi ngồi trước, tại sao phải nhường cho cô? Cơn giận của Thanh Nhu cũng dâng lên, đôi mắt đùa cợt của Nghiêm Tiêu khiến cô không muốn lùi bước. Cô... Nancy tức đến sạm chân. Tiêu, anh nói hồi em đi. Không bằng thế này nhé, cô gái. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cô gái xa lạ. Tôi đã giá 100 vạn, cô có thể sang bàn khác ngồi không? Thanh Nhu nắm chặt nắm đấm. Nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi được. Ôi trời, sao cô có thể không biết điều thế hả? Tham lam vừa thôi chứ. Nancy thật muốn nói với Nghiêm Tiêu, chỗ này cô ta chả thèm nữa. Vừa đưa quát 100 vạn kia cho mình làm phí bạn gái còn hơn. Vậy mà cô ra giá. Anh cố ý khiêu khích. Hai bên chẳng ai nhường ai. Thanh Nhu lắc lắc ly nước chanh, nội tâm rối rắm như tơ vò, như ngoài mặt vẫn cố trấn định. Tôi còn phải gọi món nữa, thưa anh. Cô không cam chịu yếu thế. Đúng lúc hai người sần co, đôi mắt của Nancy kinh ngạc quét qua như thể phát hiện đại lục mới. Ê cô cũng mua quyển tạp chí này à? Tôi biết, đã mua loại tạp chí này thường là phái nữ, hơn nữa một nửa là hâm mộ Tiêu. Không nghĩ tới, cô cũng là một trong số đó. Cô ta cố ý lớn tiếng, Nghiêm Tiêu cong môi. Đây là vinh hạnh của tôi. Thanh Nhu ra vẻ chán ghét, đại quyển tạp chí ra xa. Cái này là do người ngồi trước bỏ lại, chẳng liên quan gì đến tôi. Chuyện này thật tình cờ, Nghiêm Tiêu xét nét. Đúng vậy, nó có chuyện trùng hợp như thế. Rõ ràng là cô mua, con không dám nhận. Nancy nói bằng giọng vô cùng khinh thường. Bọn họ đúng là người kẻ tuôn kẻ hứng. Đột nhiên Thanh Nhu thấy không kìm nén được nữa. Không phải chỉ vì những hành động thân mật của họ làm cho cô khó chịu, mà còn bởi vì giọng nói lãnh đạm của anh làm cho cô thấy đau đớn. Cô nhận lấy phiếu thanh toán, đã bị Nghiêm Tiêu đoạt đi. Để cảm ơn cô đã chịu nhường nhịn, đây coi như là chút lòng thành của tôi. Anh cúi đầu nhìn cô, làm tim cô rộn ràng. Mong rằng tôi và bạn gái của tôi không quấy rầy đến cô. Không sao, dù gì tôi cũng đang muốn đi, bạn trai tôi đang đợi. Thanh Nhu có làm ra vẻ không sao, chỉ có vậy thì trái tim của cô mới không tan vỡ. Tiêu, mau ngồi đi. Cô ấy vừa đi, Nancy lập tức mừng rỡ, chiếm ra chỗ ngồi dành cho công chúa ngay ngồi xuống. Giây tiếp theo cô ta lớn giọng rẽ lên. Tiêu, quyển tạp chí này thực sự là do cô gái kia mua mà. Anh xem, trang thứ nhất còn kẹp phiếu tính tiền này. Thời gian mua ghi trên đó, cách đây không lâu, thế mà cô ta còn không nhận. Nghe vậy, Nghiêm Tiêu rơi vào trầm tư. Chương 7. Thanh Nhu nằm trên giường lần qua lộn lại, mãi vẫn không ngủ được. Khuôn mặt của Nghiêm Tiêu đã xuất hiện trong đầu của cô. Bên anh đã có người phụ nữ khác an ủi, cô còn trông chờ gì anh nữa chứ? Thanh Nhu ngồi dậy, rồi lại nặng nề nằm vật xuống. Hay là điểm cụ đi, cô đã cho đầu óc bận rộn suy nghĩ chuyện khác thì nhất định sẽ quên được anh. Nhưng cô vẫn không ngủ được, cả người khó chịu bứt rứt. Chợt thật nhớ tới cái ôm dịu dàng của anh. Giờ Nghiêm Tiêu đang làm gì? Cùng cái cô Nancy mua đồ đó, tình tứ. Cô không muốn nghĩ tới, có khi lúc này anh đang ôm hôn cô gái khác ấy chứ. Nhưng mà đầu óc cứ không chịu theo sự điều khiển của cô, mà dính trên người của anh. Thanh Nhu thầm than thở, thương xa thì cô rất nhớ anh, rất muốn cùng anh ôm ấp, âu yếm. Tuy nhiên cô không có dũng khí thừa nhận khát vọng đó của mình. Bây giờ đã quá muộn, bởi vì bên người anh đã có người khác rồi. Đừng lúc cô suy nghĩ lan man, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, khiến cô cả kinh ngồi phắt dậy. Ai đó? Thanh Nhu hát về phía cửa. Đừng có tới gần tôi sẽ la lên đấy. Cô cảm giác được ai đó đang đến gần. Bỗng cô bị ôm chặt. Cô toàn thét lên, nhưng miệng phút chốc bị bịt chặt. Hừ, giữ giọng được chút nữa la đi. Nhìn Tiêu ôm cơ thể của cô, ngửi mùi hương chỉ thuộc riêng về cô, đầu chôn vào cổ của cô. Suýt nữa, người cô đã nhũn ra. Tại sao lại là anh? Anh vào bằng cách nào? Cô đẩy anh cực kỳ kinh ngạc. Anh biết bố mẹ em đều không có ở đây, mà mở ổ khóa với anh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Anh làm vậy là phạm pháp, anh có biết không? Cô thử thoát khỏi lòng ngực của anh, nhưng mà tốn công vô ích. Không biết, anh không hề cảm thấy chột dạ. Anh... Được rồi, tôi không đòi co với anh nữa. Bây giờ anh đi ngay đi. Anh kéo tóc tôi, tóc như bị tróc khỏi da đầu vậy. Em không hoan nghênh anh giá thăm mà. Anh không chịu đi. Hoan nghênh, chỉ cần anh vẫy tay, có rất nhiều cô sẽ tự động quỳ rạp dưới chân của anh. Còn gì phải tới đây? Giọng nói của cô không kìm được một chút chua chua. Buổi chiều em thực sự cùng với Tân Khắc Lực hẹn hò. Không để ý tới câu chất vấn của cô, anh hỏi thẳng. Ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, hôm nay hẹn hò rất vui. Cô nói giỏi, cho anh tức chết. Em thì vui, nhưng anh rất không vui. Không liên quan tới tôi. Anh tặng Nancy một viên kim cương khá đắt làm phí chia tay, mà tất cả là vì cô. Phải không? Tôi còn tưởng anh rất thích cô ta chứ. Anh chia tay với Nancy, cô mừng thầm. Nhưng mà thiếu một Nancy với anh cũng đâu là gì, dù sao cũ đi thì mới sẽ đến mà. Cũng đúng, câu trả lời của anh khiến cô tức giận. Vậy thì đi tìm bạn gái mới của anh đi, đừng ở chỗ này. Cô thẳng thừng đuổi anh. Hiện tại anh chỉ muốn tìm em. Anh cắn cắn vành tai của cô. Đau quá, cô hôn nhỏ. Đây là phạt em vì tội nói nhiều. Anh lại cắn một cái. Thanh Nhu che lỗ tay. Anh mau đi tìm bạn gái mới của anh đi, đừng có tìm tôi nữa. Tôi không mong Tân Khắc Lực sẽ hiểu lầm. Cô cố ý khiêu khích anh. Ai bảo mấy ngày nay anh làm cô đau khổ như vậy chứ? Nhìn Tiêu không giận mà cười. Vậy cứ để anh ta hiểu lầm. Anh mê loạn, hôn lên khóe miệng của cô. Thực ra thì hôm nay em chẳng hề hẹn hò gì với Tân Khắc Lực cả. Anh đã phái người theo dõi em cả buổi chiều. Anh phái người theo dõi tôi. Cô né tránh sự xâm nhập của anh. Đừng hôn tôi, đừng tưởng lúc nào muốn thì anh cũng có thể tùy tiện chạm vào tôi. Vì sao không thể? Anh nói lần này đến lần khác muốn hôn cô, hôn tới mức ý loạn tình mê. Đừng quên, chỗ này đã từng có người đàn ông khác hôm qua. Cô nhắc anh cho anh tức đi. Vậy thì phải mau khử độc thôi. Anh hôn rất nghiền. Buông tôi ra, nhưng là cô ý chọc giận anh, cô dùng sức lau môi. Không cho phép lau. Tôi không còn phải nghe lệnh của anh nữa. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Không phải ngày đó anh rất tức giận ư? Hôm nay anh tới mang theo một quyết định rất quan trọng. Em có muốn nghe hay không? Tay anh không an phận dò dẫm về phía cô. Không muốn. Đừng nói chuyện. Không. Cô than nhẹ. Không thể. Cô rất rõ ý đồ của anh. Tối nay không được cự tuyệt anh. Cô thật đẹp. Không muốn. Nói em muốn. Không, anh sẽ trói tay em bây giờ. Anh dọa nạt, sau đó là ta cười một tiếng. Nhưng lần trước trông em có vẻ rất thích. Anh nói bậy. Cô đánh nhẹ em một cái. Em luôn luôn miệng nói một đằng, lòng lại một nẻo. Nói muốn đi, anh sẽ thưởng cho em một món quà thật lớn. Tôi không thiếu thốn gì cả. Hôm nay tâm tình anh rất tốt. Món quà này không thể không thưởng nhé. Anh ghé vào sát lỗ tai cô. Quà... Chính là anh. Anh đừng giận bậy, tôi sẽ gọi người. Cô lớn giọng dò dẫm. Anh cười khẽ không hề sợ hãi. Mời em gọi. Có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu em đâu. Em quên quanh nhà em rất vắng người rồi à. Nghiêm Tiêu, anh đừng có mà quá đáng. Cô kêu yếu ớt. Quá đáng. Đừng quên, lần trước anh bắn giết tôi dụ dỗ Tân Khắc Lực, còn nói tôi là loài đàn bà lắm lơ, lừa bịp. Cô vừa nói hốc mắt vừa đỏ. Đó là lỗi của anh. Anh tức quá không nghĩ thấu nên mới nói những lời sát sửa làm tổn thương em. Đừng nghĩ rằng anh có thể nói thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Cô không quên được cảm giác chua xót trong tim mấy ngày hôm nay. Anh sẽ cố hết sức để em tha thứ cho anh. Lời anh ý tại ngôn ngoại. Hai tuần nay anh rất nhớ em. Từng giây từng phút đều rất nhớ. Có lúc cả ngày đều nhớ em đến ngẩn ngơ. Anh nhớ em lắm. Anh đừng có ba hoa. Rõ ràng hôm đó anh rất giận. Là anh không tốt. Anh không nên tổn thương em. Anh đang nói gì? Cô không nghe lầm chứ? Anh nhìn Tiêu ôm cô nằm trên giường. Anh sẽ không buông tha em nữa. Thỏa thuận giữa chúng ta hủy bỏ. Vì anh muốn em yêu em thêm một lần nữa. Và em phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tân Khắc Lực. Cắt sạch sẽ cho anh. Thành Nhu cứ mãi nghi ngờ mình nghe lầm. Em chỉ có thể là cô anh, em nhất định phải kết hôn với anh. Anh nhấn mạnh. Chuyện này... đột ngột. Cô thấy anh không phải đang nói đùa, đáy mắt anh rất kiên định, khiến cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.